dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, hết thảy đều không hư hỏng như vậy. Đừng lo lắng, Aoki Tsukasa cuối cùng từ trên người Takeshi Sagara chuyển trở về ánh mắt. Vuốt mặt một cái lên máu tươi, theo trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra. Phát gọi điện thoại, là ta, Aoki Tsukasa theo trong túi quần móc ra hộp thuốc lá. Trong điện thoại, Masuyama Iwa lời nói hết sức nhẹ nhõm. Một hồi ngươi đi theo một cái tên là Megiwa cảnh quan người đi chính là. Khác không cần lo lắng, ta đã sắp xếp xong xuôi. Tạ ơn, Aoki Tsukasa một cái tay run lên hộp thuốc lá. Maeda Tora mấy người do dự vừa muốn đưa tay, lại xem Aoki Tsukasa đem hộp thuốc lá tiện tay vứt xuống một bên. Ngày mai khả năng có chút việc không còn kịp rồi. Bắt đầu ngày mốt, người cũng không cần đi trường học. Tới quyền quán huấn luyện, mãi đến tranh tài kết thúc. Có vấn đề sao? Masuyama Iwa nói xong, Aoki Tsukasa buồn vô cớ thở dài. Dĩ nhiên không thành vấn đề. Vậy ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Một hồi về nhà tắm rửa lại đi xem muội muội ngươi. Đừng dọa đến ngươi thúc thúc Aji. Masuyama Iwa cúp điện thoại. Aoki Tsukasa trừng mắt nhìn. Nhìn một chút trên thân lại là nước mưa. Lại là dòng máu bộ dáng. Thở dài, tựa ở bên cửa sổ. Nhìn chằm chằm đầy trời mưa to phát ra ngốc. Lão đại, làm sao bây giờ? Lúc này, không chỉ có là Maeda Tora mấy người, Ueno Ryo, Koda Suneo chờ Bayo Karchung người, còn có Mitsuhashi Takashi một nhóm người, cũng đều chen vào này chật hẹp trong phòng học. Đoàn người thận trọng tránh đi nằm trên mặt đất, máu me đầy mặt không rõ sống chết Takeshi Sagara. Tầm mắt đồng loạt nhìn về phía Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa nhìn ngoài cửa sổ, cũng không quay đầu lại thản nhiên nói. Không cần lo lắng, một sẽ phối hợp cảnh sát tra hỏi liền tốt. Các ngươi liền nói là Takeshi Sagara hẹn các ngươi đến. Mặt khác không cần nhiều lời. Được, Maeda Tora gật gật đầu. Biểu lộ không có một tia nghi vấn. Dưới lầu, cảnh sát đem nằm dạp trên mặt đất. Cần cứu hộ không tốt nhóm dồn dập đặt lên xe cứu thương. Còn có mấy cái cầm trong tay ghi chép cảnh sát đang ở đề ra nghi vấn lấy mấy cái bio. Nagai, Yawara Aikau cùng Reddo thiếu niên bất lương. Mitsuhashi Takashi có chút sốt ruột. Chúng ta bây giờ chạy không phải tốt à? Ngược lại nhiều người như vậy, bọn hắn cũng sẽ không đều bắt đi. Ta nói, không cần lo lắng. Aoki Tsukasa biểu lộ có chút u buồn nhìn lên trên trời mây đen. Trong lòng đối Sora quải niệm lại càng sâu khắc. Sora tỉnh chưa? Bệnh viện ấm áp sao? Thúc thúc Aji, hội tha thứ ta sao? Aoki Tsukasa không biết, cũng không biết mình còn có thể làm những gì. Hắn phải làm sự tình còn có rất nhiều. Nhưng hắn bây giờ có thể làm sự tình cũng rất ít. Hệ thống, muốn trở thành mạnh nhất thiếu niên bất lương, nhất định phải trôi qua như thế tâm phiền mới được sao? Hệ thống theo sẽ không nói cái gì ấm lòng, nhưng lại kiểu gì cũng sẽ tức thời cho thấy thái độ của mình. Ẩn tàng nhiệm vụ, xưng bá thành Bắc khu hoàn thành, ban thưởng kỹ năng đạo cụ diễn sinh quyển trục, cộng một mị lực, cộng một tự do điểm thuộc tính kỹ năng đạo cụ diễn sinh quyển trục. Căn cứ có kỹ năng, diễn sinh ra cùng kỹ năng tương quan kỹ năng đặc thù hoặc đạo cụ. Diễn sinh kỹ năng không chiếm cứ thanh thuộc tính. Nhiệm vụ chính tuyến đã tuyên bố. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Nhiệm vụ chính tuyến, Chiba chế bá. Nhiệm vụ mục tiêu, chưa chinh phục, Suzuran cao trung, hậu cần cao trung. Thời gian hạn chế, lên lớp chí cao 3 trước. Nhiệm vụ ban thưởng, Aoki Tsukasa thở dài, tắt đi nhiệm vụ bảng, Suzuran, Hokan, nói cách khác, Mặt khác trường học, ta đều không cần đi xem sao? Aoki Tsukasa quay đầu nhìn về phía Mitsuhashi Takashi, lại phát hiện hắn lúc này bỗng nhiên có chút nhăn nhó. Làm sao vậy? Aoki Tsukasa không quen nhìn hắn này tấm quái dạng, luôn cảm thấy cái tên này đầu óc một rút trong lòng mình liền bỡ ngỡ. Shinji Ito đỗi Mitsuhashi Takashi bả vai. Mitsuhashi Takashi có chút bất đắc dĩ lớn tiếng nói. Ta biết rồi a. Hắn thở dài, nhìn về phía Aoki Tsukasa. Thật xin lỗi, chuyện lúc trước, thật rất xin lỗi. Aoki Tsukasa chỉ là nhìn hắn một cái, đồng dạng thở dài một tiếng. Không cần thật xin lỗi, là ta quá bất cẩn. Này trách không được ngươi, ta chỉ là đơn thuần nắm cái thế giới này tưởng tượng quá tốt đẹp. Aoki Tsukasa quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, không chỉ là nói cho Mitsuhashi Takashi, càng giống nói là cho mình nghe. Từ khi đến nơi này, bất kể là phía trước ruộng Tora cũng tốt, vẫn là hắn bằng hữu của hắn cũng tốt, đối ta mà nói đều quá tốt rồi. Trên người các ngươi, ta nhìn không thấy cái gì lục đục với nhau, cũng không thấy được gì kế hoạch tính toán. Giống Maeda Toradon như vậy chứng một cái tiếp theo một cái xuất hiện ở bên cạnh ta. Aoki Tsukasa nhìn xem biểu lộ cổ quái Maeda Tora khơi gợi lên khóe miệng. Không phải sao, nha, đồ đần này, này giống như không thích hợp lắm ta. Maeda Tora gãi đầu một cái. Aoki Tsukasa cười khúc khích. Tốt tốt tốt, giống Maeda Tora như thế chân thành người thiện lương một cái tiếp một cái xuất hiện đến bên cạnh ta. Để cho ta một lần coi là, này chính là cái này thế giới bộ dáng, một cái hạnh phúc thế giới. Ta coi là, ta cũng có thể như cái đần, khục, như cái người thiện lương như thế. Không cần động cái gì tâm nhãn đầu óc, là có thể trôi qua rất hạnh phúc. Aoki Tsukasa phiền muộn mở ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ đan xen đèn báo hiệu hào quang chiếu rọi tại trong mắt, đem tròng mắt của hắn tựa hồ cũng buộc vòng quanh màu sắc. Thế nhưng, quả nhiên, người thiện lương luôn luôn phải ăn thiệt thòi. Quá mức ngây thơ người, liền không thể trở thành một cái hợp cách lãnh tụ. Aoki Tsukasa rất muốn rút một điếu thuốc, nhưng lại nghĩ tới Maeda Tora mấy người còn tại nhìn mình cằm chằm, liền đè nén chính mình dừng tay lại, cọ sát khe quần, cười khổ mà nói, bất chi bất giác, ta đã không độc thân, về sau, ta sẽ dẫn lấy phần của các ngươi cùng một chỗ nỗ lực. Ta sẽ trở thành là một cái giá trị được các ngươi tin cậy. Tùy tùng đại ca. Aoki Tsukasa chân thành tha thiết nhìn về phía Maeda Tora đám người. Đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu. Chuyện lúc trước, thật xin lỗi. Aoki Tsukasa cong xuống thân thể. Maeda Tora vội vàng ôm chặt lấy Aoki Tsukasa bả vai, gắt gao ngăn trở hắn. Lão đại, đừng như vậy, đồ đần, lão đại còn không cần đến ngươi an ủi. Fujiwara Bio cười vỗ vỗ Maeda Tora bả vai, ôm một cái Aoki Tsukasa cổ. Lão đại, không cần lo lắng, mục tiêu của ta có thể là trở thành lão đại ngươi túi khôn a. Về sau có ta ở đây, tuyệt sẽ không nhường ngươi lại bên trên đeo. Huy, ngươi nói là lão không lớn bằng ngươi thông minh sao? Maeda Tora bởi vì bị gọi là đồ đần, rất là khó chịu chùy một quyền Fujiwara Bio bả vai. Fujiwara Bio lắc đầu liên tục. Không không, chính là, liền là dù sao cũng phải lưu cho ta cá nhân bố trí đi. Đúng không? Đồ đần người bố trí ngươi đã cầm đi. Ta dù sao cũng phải cho mình chừa chút đặc sắc a. Huy, ta đây người bố trí là cái gì a? Vai phụ sao? Masuzaka Otake cũng bức hỏi. Aoki Tsukasa nhìn xem ba người bọn hắn cãi cọ pha trò, nhịn không được khơi gợi lên khóe miệng. Nha, Aoki Tsukasa, Ueno Yo vuốt vuốt mập mạp bụng, tiến đến bên người, thấp giọng hỏi, chúng ta ban đêm đi đâu? Cái kia, a, quan hệ hữu nghị. Aoki Tsukasa xem xét hắn liếc mắt, bình tĩnh nói, nha, qua mấy ngày thế nào? Ta gần nhất sự tình hơi nhiều, ngươi không là đang lừa ta đi? Uenoyo tròn tròn mắt, ngươi không phải nói ngươi không phải là vì quan hệ hữu nghị mới tới sao? Aoki Tsukasa ra vẻ mờ mịt. Uenoyo cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa. Người này nào giống cái ngu ngốc? Ha, ta lại không nói ta là. Aoki Tsukasa nhún vai, đoàn người lời chưa trò chuyện xong. Cổng liền vang lên một trận tiếng bước chân. Cái nào là Aoki Tsukasa? Một người mặc màu nâu áo khoác, đánh lấy màu xanh lá cà vạt, mang theo màu nâu mũ dạ cao tráng cảnh quan xuất hiện ở cổng. Áo khoác lên cài lấy tên của mình. Megiwa Juzo, Aoki Tsukasa vỗ vỗ Maeda Tora bả vai. Đối những người còn lại theo thứ tự nhẹ gật đầu. Không cần lo lắng, ta đi trước, không có sao chứ. Bằng không, ta thay lão đại đi. Maeda Tora thận trọng lôi kéo Aoki Tsukasa tay áo. Aoki Tsukasa chỉ là cười cười. Đồ đần, Fujiwara Bio càng là trực tiếp bưng kín Maeda Tora miệng. Các người đi hỗ trợ tìm người tới mau đem hắn đưa vào bệnh viện. Các người là muốn nhìn hắn chết sao? Hiện tại tiểu hài, thật sự là càng ngày càng quá mức. Megiwa Juzo nhìn xem nằm trên mặt đất, vẫn đang chảy máu không ngừng Takeshi Sagara nhíu chặt lông mày. Đối đi đến trước người mình, Aoki Tsukasa nhẹ gật đầu, quay người liền đi, biểu lộ tựa hồ có chút ghét bỏ. Aoki Tsukasa đi theo hắn đi đến cầu thang chỗ ngoặt. Megiwa Juzo nhìn một chút bốn bề vắng lặng, liền liếc nhìn Aoki Tsukasa, bình tĩnh nói, đưa tay, lạch cạch. Megiwa Juzo đưa tay còng tay khảo tại trên cổ tay của hắn. Từ trong ngực lấy ra đồ hàng len mũ cùng khẩu trang cho Aoki Tsukasa đeo lên. Aoki Tsukasa khẽ nhíu mày, lại không có nói thêm cái gì, mang theo hắn tới đến một xe cảnh sát trước. Hai người bốc lên mưa to tiến vào trong xe, kéo lên xe môn, Megiwa Juzo phát động ô tô, đối chung quanh đồng hành nhẹ gật đầu, liền lái xe hướng trường học đi ra ngoài. Đi không bao xa, ước chừng lấy vừa mới thoát ly ánh mắt của người khác, liền từ trong túi quần lấy ra chìa khóa, ném cho Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa cầm chìa khóa có chút khó chịu giải khai còng tay, tháo cái nón xuống khẩu trang, nhìn về phía Megiwa Juzo, ta nếu là trực tiếp mang ngươi đi, sợ người hữu tâm thấy ngươi tướng mạo, đeo lên còng tay là vì cho ta một cái thoát thân lý do. Megiwa Juzo đang khi nói chuyện, ấn xuống đời cũ xe tải âm hưởng, trong xe lập tức vang lên có chút u buồn bi thương giai điệu. Có thể sẽ có phóng viên suy đoán là ngươi làm, nhưng ngươi phải kiên quyết phủ nhận, liền nói mình tại nhà liền tốt. Chuyện này liền sẽ trở thành một trận Nagai cao trung chính mình gây hấn gây sự. Sau cùng trong vòng đấu thu chàng quần ẩu sự kiện, Megiwa Juzo biểu lộ có chút phức tạp, mà xem như quần ẩu sự kiện người lãnh đạo cùng trọng yếu nguyên nhân dẫn đến. Cái kia gọi là Takeshi Sagara ra hỏa, liền tất nhiên sẽ muốn tại bớt can thiệp vào mang theo một đoạn thời gian. Megiwa Juzo móc ra hộp thuốc lá, đưa cho Aoki Tsukasa một cây. Aoki Tsukasa không có cự tuyệt, chỉ là thản nhiên nói, tạ ơn, không cần cảm ơn ta. Megiwa Juzo biểu lộ lãnh đạm, điểm lửa thuốc lá, nếu như không phải ngươi chỗ dựa đủ cứng, coi như ngươi là thân thích của ta, ta cũng sẽ cho ngươi còng lên tay. Aoki Tsukasa chỉ là nhíu mày, không có tiếp tra, tự mình phun ra một điếu thuốc sương mù. Xem ra Megiwa Juzo đối với mình hết sức có thành kiến. Đi đâu? Megiwa Juzo đóng lại đèn báo hiệu, một cái tay khoác lên cửa sổ xe một bên, Aoki Tsukasa thở phào một hơi, về nhà, nói rõ địa chỉ, hai người rơi vào trầm mặc. Trong ô tô, ngoại trừ tiếng động cơ nổ âm thanh, cũng chỉ còn lại có xe tải âm hưởng phát hình đời cũ âm nhạc. Không ngừng tiếng vọng, Mitea, Sgone Coldamon đờ ngày âng hi y. God out of BDSO. Chà, càng ngày càng lạnh. Ta không biết vì cái gì. Ta thủy chung lăn lộn khó ngủ. The morning rain cloud is up me in the ANDIKN TSO. Sáng sớm mưa che khuất ta cửa sổ. Ta cái gì đều nhìn không thấy. ANDIPNIPICUNDITLLUBEGRAY. Bắt nhỏ Peter ON MIO. It rime NDS me dat IT, et not so ba de. IT, et not so ba de. Ta có thể thấy tất cả đều là màu xám. Nhưng hình của ngươi ở trên tường. Hắn nhắc nhở ta, tất cả những thứ này còn không tính quá xấu. Không tính quá xấu. Aoki Tsukasa nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền. Theo lay động cửa sổ xe. Có chút mệt mỏi chậm lại hô hấp. Ca từ cùng PS không tính số lượng từ. PS, ca khúc tên là Thanh Yêu. Tiếng Anh bị lỗi TXT. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.